xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 623, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tới ngày hôm sau, Trương Tiểu Nhạc nhìn bình yên vô sự Cố Thiển Vũ. Hắn nhíu mày, biểu tình hơi nghi hoặc một chút cùng không vui. Nhìn Cố Thiển Vũ cái dạng này, giống như hôm qua chuyện gì cũng không có phát sinh dường như. Chẳng lẽ đám người kia không có đi tìm Trần Tố Tố phiền phức? Làm cái quỷ gì? Đám phế vật kia liền nữ nhân đều không làm được. Trương Tiểu Nhạc một mặt lệ khí cùng âm trầm. Nhìn thấy Trương Tiểu Nhạc đáy mắt hiện lên một mặt tức giận. Cố Thiển Vũ khóe miệng nhẹ cười. Hướng hắn đi tới. Thấy Cố Thiển Vũ đi tới, Trương Tiểu Nhạc liền cảnh giác lui về sau hai bước. Sợ Cố Thiển Vũ sẽ dùng phòng sói phun xương phun hắn dường như. Có phải là hiếu kỳ ta vì cái gì một chút việc cũng không có? Cố Thiển Vũ nhìn Trương Tiểu Nhạc cười. Trương Tiểu Nhạc trong lòng lộp bộp một tiếng. Nữ nhân này có phải là biết cái gì? Không biết ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Trương Tiểu Nhạc mặc dù nội tâm có chút bối rối, nhưng là mặt ngoài lại phi thường khinh thường. Trương Tiểu Nhạc có một loại dự cảm xấu. Hắn bấm ngón tay vì chính mình bốc một quẻ. Tính ra mình lập tức liền có một cái tai nạn. Trương Tiểu Nhạc chân mày nhíu chặt hơn. Hôm qua có một đám lưu manh nhất định phải cường ta. Bất quá bị ta đưa vào đồn cảnh sát. Cũng không biết là ai ở sau lưng sai khiến bọn hắn. Cố Thiển Vũ giống như cười mà không phải cười mở miệng. Ngươi nói là ai đây? Cố Thiển Vũ đánh nhau tiêu chuẩn, nhưng thắng ở nhanh chuẩn hung ác. Nàng đánh người thời điểm chuyên môn nhặt đối phương phần bụng, mệnh căn tử, mũi, con mắt công kích. Những tên côn đồ kia thấy Cố Thiển Vũ đánh nhau phi thường hung ác, đều không có tâm tư lại đùa giỡn nàng, muốn chạy trốn. Ngoại trừ cái kia Hoàng Mao, những người khác thành công trốn. Cố Thiển Vũ đem Hoàng Mao giao cho cảnh sát. Cố Thiển Vũ dám cầm đầu cam đoan, tên côn đồ này khẳng định là Trương Tiểu Nhạc sai khiến bọn hắn đến. Chỉ cần chờ Hoàng Mao đem Trương Tiểu Nhạc khai ra, Trương Tiểu Nhạc liền có thể lấy cố ý tổn thương định tội. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Trương Tiểu Nhạc con ngươi hiện lên một mạt bối rối. Bất quá rất nhanh hắn liền chấn định lại. Không biết mùi vị, Trương Tiểu Nhạc quẳng xuống câu nói này. Sau đó liền phi thường cao lãnh đi. Nhìn Trương Tiểu Nhạc ra vẻ chấn định dáng vẻ, Cố Thiển Vũ cười nhạo. Nếu như phán định Trương Tiểu Nhạc cố ý tổn thương tội thành lập, kia Trương Tiểu Nhạc liền sẽ ngồi tù. Bất quá thời gian không quá dài, tổn thương tội cũng liền 3 năm trở xuống tù có thời hạn. Bởi vì nàng không có bị cái gì thương nặng, chỉ có thể theo Trương Tiểu Nhạc tổn thương chưa thỏa mãn. Hẳn là cũng liền 1-2 năm lao ngục tai ương, cũng không biết có phải hay không là sợ hãi. Buổi chiều Trương Tiểu Nhạc không có tới lên ban. Đến ban đêm, Cố Thiển Vũ liền tiếp vào cục cảnh sát bên kia điện thoại. Nói Hoàng Mao chết rồi. Là trái tim đột tử. Cố Thiển Vũ, trái tim đột tử, Hoàng Mao có bệnh tim. Cố Thiển Vũ cảm thấy chuyện này phi thường kỳ quặc. Nàng có chút hoài nghi là Trương Tiểu Nhạc không muốn ngồi tù, cho nên giết người diệt khẩu. Nhưng là Hoàng Mao đang tại cục cảnh sát, Trương Tiểu Nhạc không có khả năng đến giết chết người. Nếu như người thật là Trương Tiểu Nhạc giết, đó chỉ có thể nói hắn có một cái gì bàn tay vàng, có thể giết người ở vô hình, có thể điện thoại đều bị nàng rớt bể. Trương Tiểu Nhạc đến cùng từ nơi nào xuất hiện bàn tay vàng? Còn có cái kia mắt nhìn xuyên tường, Trương Tiểu Nhạc là thế nào thu hoạch được cái này kỹ năng? Tóm lại Hoàng Mao chết có chút đột nhiên, cũng có chút kỳ quặc. Không biết có phải hay không là Cố Thiển Vũ ảo giác. Ngày hôm sau nhìn thấy Trương Tiểu Nhạc thời điểm, hắn đáy mắt tràn đầy đều là ủ rũ, giống như hôm qua ngủ không ngon giống như. Cố Thiển Vũ ngầm đâm đâm nghĩ, sẽ không phải thật là Trương Tiểu Nhạc giết Hoàng Mao. Bởi vì lần thứ nhất, giết người, cho nên hắn mới sợ ngủ không được. Hoặc là Trương Tiểu Nhạc lo lắng Hoàng Mao sẽ khai ra hắn, cho nên hắn mới mất ngủ. Cách Trương